Đồ Ma Vũ Điện Hạ, tại hạ hôm nay đến đây là có một việc còn muốn hỏi Điện Hạ. Dưới trướng của ta tại vạn tộc chiến trường Ngõa Lạt tộc tướng quân Thứ Thiên Khung từng liên hệ ta, nói có một vị ma tộc đại nhân, cũng ngươi quen, muốn thăm dò ngươi tin tức. Ma tộc đại nhân? Đồ Ma Vũ ánh mắt chớp động. Bản tỏa chẳng bao giờ đi qua vạn tộc chiến trường, cũng là không từng nghe nói qua dưới quyền ngươi Ngõa Lạt chủng tộc. Tại sao có thể có người thông qua Ngõa Lạt chủng tộc đến liên lạc bản tọa, người này là thân phận gì? Đồ Thiên nói, người này thân phận tại hạ cũng không biết, nhưng hắn. Không đợi Đồ Thiên nói hết lời, Đồ Ma Vũ trên thân đột nhiên bạo dũng ra một cổ đáng sợ sát cơ, trong nháy mắt giống như đại dương ầm ầm chấn áp tại Đồ Thiên trên thân. Liền thân phận của hắn cũng không biết, Đồ Thiên, ngươi là đến tiêu khiển ta sao? Đồ Ma Vũ lạnh lùng nói, bản tỏa chẳng bao giờ đi qua vạn tộc chiến trường, há lại sẽ nhận thức cái gì vạn tộc chiến trường người. Đồ Thiên tại Đồ Ma Vũ dưới khí thế tức khắc như là trong cuồng phong một chiếc thuyền con, trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi, khó trách này Đồ Ma Vũ có thể trở thành là ma tử, luận thiên phú và tử ma tộc lực lượng bản nguyên, Đồ Ma Vũ so với bản thân thật là còn đáng sợ hơn phía trên quá nhiều. Hắn biến sắc vội vàng nói. Tại hạ ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà người này kiên trì muốn tại hạ liên lạc ngươi, ta cho rằng. Đồ Thiên vừa nói, trong ánh mắt tức khắc hiện lên một chút quang mang. Mãnh liệt lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com, Ngõa Lạt chủng tộc Thứ Thiên Khung, gặp qua Đồ Ma Vũ Điện Hạ. Đồ Ma Vũ hừ một chút nói. Ngõa Lạt chủng tộc, chính là đầu nhập vào ta tử ma tộc rất nhiều chủng tộc trong một cái sao. Ta biết nghe nói ma trần đại nhân ở chỗ của ngươi. Hắn người đây, trong đại điện Tần Trần nghe được Đồ Ma Vũ thanh âm, trong lòng cũng là hơi có chút kích động, đều không ít tuế nguyệt chưa thấy ra hỏa này, không biết hắn hiện tại như thế nào. Lúc trước cùng nhau đi vào còn có Tần Ma cùng Linh Nguyên đám người, bây giờ nhìn lại, bọn họ dường như không ở cùng nhau, Đồ Ma Vũ sẽ phải đến tử ma tộc tộc địa, nghe tại tử ma tộc dường như hỗn còn rất tốt. Khách trương.